Chương 1017 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 tỷ kinh nghiệm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tiên thú, mang theo tiên căn chiến thú. Bọn họ thực lực siêu cường hơn nữa, cực độ thưa thớt tồn tại, tiên thú đại quân xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung một cái, thiên vũ đại lục võ giả quá thiếu tiên căn, rất nhiều người là một đạo tiên căn, cái, cạnh tranh ngươi chết ta sống. Một con tiên thú xuất hiện sẽ đưa tới một mảng lớn thế lực tranh đoạt. Bây giờ, ngay tại thần đế bên ngoài thành, một đại ba tiên thú xuất hiện đều là cao phẩm cấp tiên thú, rất nhiều người nuốt nước miếng, quá mê người, nhưng mà thần đế thành. Người lại không có một người dám đi ra ngoài, bởi vì bọn họ căn bản không phải đối thủ, tiên thú quá cường hãn, thông thiên tiên trên điện, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên thú đây? Thái thượng trưởng lão, chúng ta có muốn hay không? Thông thiên tiên điện trưởng lão cũng thiếu tiên căn, bọn họ cũng không cách nào hướng trong tu luyện ngưng luyện tiên căn. Thế như thế bàn đại tiên thú đại quân, bọn họ cũng gánh không được loại cám dỗ này, bất quá. So sánh tiên thú đại quân, bọn họ sợ hơn cổ thông thiên, cổ thông thiên khẽ nói, để cho Long Phi một người đi ngăn cản. Tuân lệnh. Mặc dù muốn đi săn sát tiên căn, cái, phút một chén canh ngon, nhưng là bọn hắn không dám chống lại cổ thông thiên hơn nữa, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Loại này tiên thú đại quân nếu như cổ thông thiên không ra tay, bọn họ căn bản không chống đỡ được, cổ thông thiên tâm lý càng ngày càng tràn đầy nghi ngờ, kẻ đây rốt cuộc là tại sao? Thập đại cấm địa dãy núi yêu thú tụ kết, biến hóa dị yêu thú từ sâu trong lòng đất chui ra ngoài, bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy tiên thú, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Long Phi, ngươi rốt cuộc làm gì? Không hiểu nổi, Đông Nhai Sơn Cốc, Chu Liệt tâm thần rét một cái. Hắn đối với những thứ kia tiên thú cũng là thèm chảy nước miếng, nhưng là so sánh những thứ này tiên thú, hắn càng muốn là Long Phi mệnh, kẻ Long Phi. Ta xem ngươi này một lớp tiên thú công kích như thế nào ngăn cản. Hắc hắc, lúc này ẩn ma cùng đấu bồng màu đen lão giả đều biến mất ở Chu Liệt bên người. Long Phi bây giờ một môn tâm tư đối kháng yêu thú công thành, cũng không nghĩ tới lúc này Chu Liệt sẽ đối người khác động thủ. Rồi lão đại, thế nào làm? Trần Mập Mạp nhìn chằm chằm một con to lớn bạo hùng chiến thú, hai mắt sáng lên, cặp kia một con vĩnh viễn nguyên tiên tiên căn tiên thú, hắn bây giờ chính yêu cầu tiên căn, mọi người thấy Long Phi, chờ đợi mệnh lệnh, http://truyenquenty.net, Long Phi đạo, rồi lão quy củ, các ngươi đem tiên thú đánh tàn phế, khác sự tình giao cho ta, về phần tiên căn, các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp đưa chúng nó từng cái tuôn ra tới. Võ giả bình thường bác ly tiên căn phải cần một khoảng thời gian, Long Phi bây giờ không có thời gian cho bọn hắn, phải toàn lực đánh một trận, mọi người không do dự, Trần Mập Mạp vẫn là thứ nhất tứ vô kỵ đạn xông ra, gầm thét một tiếng, đạo, kẻ đến đây đi, tất cả đều tới đánh lão tử đi. Hắc đao theo sát phía sau, Đao Phong, Mạng Đà La, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng, Tiểu Anh, còn có Hàng Tuyết Cơ tạo thành một chi chiến đội, bọn họ tu luyện qua hợp kích lực lượng. Những người này ở đây đồng thời lời nói càng có thể phối hợp, Khâu Vạn Đạo ba gã nguyên tiên cảnh giới lão giả đồng thời linh lung, Áo Nhã đứng ở Long Phi bên cạnh, trái phải, Long Phi bước ra một bước, hai người đồng thời đi theo xông ra, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Này là quái vật công thành cuối cùng một. Lớp chỉ cần kháng trụ này một lớp, Long Phi Thiên Vũ Tông liền chính thẳng trên ý nghĩa thành lập được, bị hệ thống công nhận, tông môn hệ thống nhất định phải tạo dựng lên, bởi vì, theo tông môn cấp bậc tăng lên, nó có thể kích động rất nhiều chức năng, tông môn lực lượng, tông môn kinh nghiệm, tông môn cửa hàng, thậm chí là trong truyền thuyết, cũng là Long Phi coi trọng nhất một chút, tông môn truyền tống. Có thể trong nháy mắt đem tông môn đệ tử truyền tống đến một cái địa phương, đánh, đột. Nhưng liền đem một đại ba huynh đệ truyền tống tới, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có sợ hay không, nghe phanh, phanh, phanh, đợt thứ nhất xông lên người toàn bộ bị dao động bay ra ngoài, những thứ kia thân mặc áo giáp tiên thú so với Long Phi tưởng tượng cường đại hơn nhiều cái luôn. Nạch khắc. Bước ra khỏi hàng. Tuân lệnh. Trong hư không một tiếng vang thật lớn, một thanh trong tay đại bảo kiếm, người mặc tử vong khô giáp cái luôn lao ra, ngoài ra một nơi, một người mặc màu đỏ áo lót, trên tay vỗ một cái bóng rổ như là giả thú nạch khắc cũng bị triệu hoán đi ra, lấy hai người bọn họ vị trung tâm, giết cho ta. Long Phi ra lệnh một tiếng, sáu cây vô tận, lực công kích mấy chục ngàn điểm, bạo kích mấy ngàn điểm cái luôn cùng nạch khắc xông lên, toàn phong trảm uốn éo. Nạc khắc cũng đang không ngừng xoay tròn, Long Phi tay trái động một cái, trong tay đồ long đao đổi thành bàn cổ khai thiên phủ, nạc khắc đại chiêu một khi kích động, Long Phi chính là chém xuống một cái hy cửu cấp vô song. Đoạn đầu đài. Rắc rắc. Tiên thú đầu bị chém đứt, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, lão đại, bên này. Trần Mập Mạp giơ lên một con bị hắn phản thương giáp thương thương tích khắp người bạo hùng tiên thú vứt xuống Long Phi bên người. Long Phi tay phải động một cái, đế vương thánh kiếm chém một cái, kỳ âm. Đinh. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi liếc mắt nhìn bạo hùng phòng ngự tiên căn, hướng về phía Mập Mạp nói, cho tiên căn tới tay, tiếp tục giết. Như dầu sôi lửa bỏng, cũng không có vô cùng cường đại tiên thú đại quân xuất hiện, Long Phi liền chật vật chạy trốn, ngược lại, Long Phi đám người bọn họ giết càng hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng có thương vong, trên người mỗi một người cũng bị thương, nhưng là không có ai lui về phía sau nửa bước, một mực đi phía trước, một đường giết tới đi. Trên tường thành từ từ tích tụ đến rất nhiều người, trong mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ, đầy nhiều như vậy tiên thú, rất nhiều tiên căn a. Ai, nếu là ta cũng gia nhập Long Phi bọn họ chiến đội liền có thể. Bây giờ nói cái rắm a, mới vừa rồi ngươi không phải là còn đang cười nhạo Long Phi bọn họ là xỏa bức sao? Ây, trên mặt người kia biến đổi, đạo, cả ngươi cũng không nói sao? Bên trong hoàng cung để tiếp tục như vậy không được, Long Phi sẽ đem tất cả tiên thú sát quan. Chúng ta cái gì cũng không vớt được. Hừ. Nơi này là thần đế thành, chúng ta chỉ cần nghiền ép ở Long Phi là được. Long Phi người này rất trọng tình nghĩa, chúng ta đối với Phục Vân Sang bọn họ hạ thủ, dùng hắn tới uy hiếp Long Phi, để cho hắn giao ra tiên căn. Lời như vậy, tiên căn cám dỗ quá lớn, rất nhiều người đều tại đã tiên căn, cái, chủ ý, thậm chí Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão cũng đang có chủ ý này, chẳng qua là, lẫn nhau so với bọn hắn. Chu Liệt cũng sớm đã điều động, nhìn tiên thú càng ngày càng ít, Chu Liệt xoay người nhìn trong sơn cốc triệu đại quân, thanh âm trầm xuống, đạo, kể nên chúng ta. Đăng tràng. Ma tộc đại quân chợt cầm một tiếng, Chu Liệt nhìn phía xa Long Phi, đắc ý cười lên, đạo, kể Long Phi a Long Phi, hôm nay ngươi chết định, ha ha ha, kể Phật quang phổ chiếu. Long Phi một chưởng đánh xuống, ngay sau đó hướng về phía đầu kia hợp tiên cảnh giới tiên thú gầm hao một tiếng, kể đại bảo kiếm, cho ta đánh chết nó. Cái luân động một cái, hai tay cầm kiếm, hướng về phía đầu kia tiên thú liền hung hăng vỗ xuống e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết tiên thú lấy được kinh nghiệm 1 triệu không điểm, tiên lực 13.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được bát phẩm tiên căn, có hay không dung hợp. Cũng tại lúc này, hệ thống một lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở e đinh. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành yêu thú công thành. Yêu thú công thành kết thúc. Ken E chúc mừng player Long Phi thành lập Thiên Vũ Tông lấy được kinh nghiệm 1 tỷ điểm tưởng thưởng đặc biệt, tiên lực 1 triệu điểm, điểm tích lũy 100.000 điểm khen thưởng. Long Phi kinh nghiệm trong cái máng kinh nghiệm Liên Hiệp Tông Môn trong hệ thống kinh nghiệm đã đạt tới 10 tỷ điểm. Có hay không thăng cấp, lúc này Đông Nhai Sơn Cốc phương hướng, cho bụi đầy trời ma tộc triệu đại quân bắt đầu tấn công, số từ 1980.